Chương 54, Phong Vân đột biến. Độc Trung, một thân tu vi đạt đến luyện khí cảnh bắt trọng, liền xem như tại Thanh Vân quận thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng có thể xem như người nổi bật. Nhưng là không nghĩ tới, bị Bàng Tiến mạnh mẽ cho đánh bại. Đôi này Độc Trung tới nói, là một cái phi thường trọng đại đả kích, mà lại đối với Thanh Phong kiếm phái tới nói, sau cùng hy vọng ở JQNZ hủy diệt. Ngã trên mặt đất Độc Trung, chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, khóe miệng xuất hiện một vòng vết máu. Độc Trung thua trận tranh tài, Thanh Phong kiếm phái khu vực bầu không khí một mảnh nặng nề, mà Lưu Phong Tông khu vực thì là một mảnh vui cười. Lưu Phong Tông muốn cầm xuống 10 thắng liên tiếp, lo lắng nhất liền là Độc Trung. Lúc này Độc Trung QNZ bại bởi Bàng Tiến, còn lại một cái phương thần, bọn hắn căn bản không quan tâm. Siêu Diệp Tử thân thể mềm mại, ra đài diễn võ phía trên, một bộ áo tím thật chặt bao vây lấy thân thể mềm mại, tóc dài xóa vai, theo gió tung bay. Diệp Tử băng lánh gương mặt phía trên, lộ ra một tia vẻ khinh thường, nhìn phương thần đồng dạng, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, không nên tự rước lấy nhục. Phương thần nghe vậy, nhíu mày, chợt vừa xài bước ra, leo lên đài diễn võ. Đứng tại đài diễn võ phía trên, phương thần đánh giá Diệp Tử, trong đôi mắt, lóe lên một tia hàn quang. Phương thần, nhận thua đi, ngươi mặc dù đạt đến luyện khí cảnh thất trọng, nhưng là cùng ta có rất lớn chênh lệch. Diệp Tử nói, tựa như giải trừ hôn ước đồng dạng, người sang tại có tự mình hiểu lấy. Ông hôn ước hai chữ, triệt để phương thần nổi giận, trên khỏe môi của hắn vểnh lên, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Diệp Tử, ngươi cho rằng ngươi là thiên chi kiểu nữ, ngươi cho rằng ngươi là toàn bộ Thanh Vân quận thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất sao? Phương thần cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Xem ra ngươi vẫn là như thế chấp mê bất ngộ, ta sẽ để cho ngươi tin tưởng, ngươi ta ở giữa chênh lệch. Diệp Tử lạnh giọng nói. Phương thần nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, hắn phải dùng thực lực chứng minh, Diệp gia từ hôn, là cỡ nào sỉ nhục một việc. Khoe kiếm. Phương thần khẽ quát một tiếng, trong tay linh quang kiếm trong nháy mắt vung dậy, một hơi thi triển ra 1000 đạo kiếm quang, đồng nhiên đâm về Diệp Tử. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Tử cười lạnh một tiếng, nhìn thấy phương thần chấp mê bất ngộ, nàng muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đánh tan phương thần, để cái sau biết rõ, sự chênh lệch giữa bọn họ. Phương thần đột nhiên xuất thủ, để trên quảng trường đông đảo đệ tử, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Diệp Tử chính là Lưu Phong Tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nghe nói thực lực so với Bàng Tiến cũng muốn cường hành, phương thần căn bản không thể nào là Diệp Tử đối thủ. Nghe nói Diệp Tử đã từng là phương thần vị hôn thê, nhưng là phương thần thực lực quá yếu, Diệp gia cho rằng phương thần không xứng với Diệp Tử, cuối cùng trực tiếp giải trừ hôn ước còn có loại chuyện này, trách không được phương thần tức giận như vậy. Phương thần mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng là cuối cùng không phải Diệp Tử đối thủ. Trên quảng trường, đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ mà đài diễn võ phía trên, Diệp Tử nhìn thấy khắp thiên kiếm ánh sáng thời điểm, bàn tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng duỗi ra, sau một khắc ngón tay của nàng chuyển động, trong chốc lát, ngón tay của nàng trực tiếp nắm khắp thiên kiếm ánh sáng bên trong một đạo kiếm quang. Giang giác Diệp Tử ngón tay có chút dùng sức, kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn, theo một đạo kiếm quang vỡ vụn, khắp thiên kiếm ánh sáng vỡ nát tan cảnh. Vành phương thần thân thể cấp tốc lui lại, mà Diệp Tử thì là cư cao lâm hạ nhìn xem phương thần, trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, nói, ngươi biết giữa chúng ta trên lệch sao? Nghe được Diệp Tử dạng này giọng điệu, phương thần cười lạnh một tiếng, linh quang kiếm lại lần nữa vung vẩy mà ra. Thủy Ngân kiếm pháp, đệ nhất kiếm. Diệp Tử dù sao cũng là luyện khí cảnh bắt trọng võ giả, phương thần cũng không dám chủ quan, trực tiếp thi triển ra Thủy Ngân kiếm pháp. Lập tức, bên trên bầu trời, sinh ra một mảnh gợn sóng, ngay sau đó một đạo Thủy Ngân kiếm quang sinh ra. Âm ầm đài diễn võ trên không, tiếng sấm, không ngừng vang lên, Thủy Ngân kiếm quang tại phương thần khống chế phía dưới, đông nhiên đâm về Diệp Tử. Lưu Phong quyền. Diệp Tử vẫn không có thi triển toàn lực, nàng trắng non tay nhỏ nắm chắc thành quyền, rất lạnh nhạt oanh ra một quyền. Mặc dù nhìn như đơn giản một quyền, nhưng là ẩn chứa lực lượng lại là rất bàng bạc. Làm một quyền này oanh ra thời điểm, toàn bộ đài diễn võ phía trên, phát ra một đạo tiếng vang kịch liệt. Giang giác Thủy Ngân kiếm quang cùng quyền mang đánh vào nhau, trong chốc lát tán loạn. Diệp Tử nhẹ nhõm chặn lại phương thần Thủy Ngân kiếm pháp, con mắt của nàng bên trong, tràn đầy vẻ khinh thường. Phương thần, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, giống như ngươi khăng khăng muốn xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta. Diệp Tử lạnh như băng nói. Lúc này, Thanh Phong kiếm phái khu vực, Thanh Phong Tông chủ khẽ lắc đầu, hắn không cho rằng Phương Thần có thể đánh bại Diệp Tử, dù sao Diệp Tử thực lực đây chính là do như ban Nga y Diệp Tử quá mạnh. Thanh Phong Tông chủ nói, đúng vậy à, Phương Thần muốn thắng Diệp Tử, căn bản không có khả năng, lần này ba tông hội võ, sẽ là chúng ta Thanh Phong kiếm phái sỉ nhục. Đại trưởng lão no y mấy cái trưởng lão nhao nhao lắc đầu, duy chỉ có cựu trưởng lão, từ đầu đến cuối cho rằng Phương Thần nhất định sẽ thắng. Hắn cũng không biết tại sao lại có ý nghĩ như vậy, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, Phương Thần còn có lưu chuẩn bị ở sau. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, đài diễn võ phía trên, Phương Thần một lần nữa xuất thủ, lần này Diệp Tử nhìn thấy Phương Thần xuất thủ, sắc mặt cũng là có chút biến ảo thoáng cái. Phương Thần, đây là ngươi tự tìm. Diệp Tử băng lãnh nói, sau một khắc Diệp Tử hai tay kết lấy phức tạp thủ ấn. Lập tức, bên trên bầu trời, xuất hiện từng đạo thủ ấn, những này thủ ấn bên trong, tràn ngập hung hăng khí tức. Thiên thủ ấn, lại là thiên thủ ấn. Trên quảng trường, đám người kinh hô. Thiên thủ ấn, tại nhất phẩm công pháp bên trong, cũng coi là tương đối lợi hại công pháp. Nghe nói cái này thiên thủ ấn, là Lưu Phong Tông mấy chục năm trước một cái trưởng lao trong lúc vô tình tại một chỗ trong di tích đạt được. Về sau, cái này cái trưởng lao tu thành thiên thủ ấn. Bởi vậy thực lực của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Diệp Tử gia nhập Lưu Phong Tông về sau, thành công đạt được cái này cái trưởng lão tán thành, cuối cùng theo trưởng lão trong tay, đạt được thiên thủ ấn. Nếu như có thể tu thành thiên thủ ấn, tuyệt đối là cùng giai bên trong vô địch tồn tại, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Đám người QNZ không nghĩ tới, Diệp Tử liền thiên thủ ấn đều tu luyện thành công. Nhìn qua đầy trời thủ ấn, Phương Thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, Diệp Tử thực lực ngoài tưởng tượng của hắn. Thủy Ngân kiếm pháp, kiếm thứ hai. Phương Thần khẽ quát một tiếng, Thủy Ngân kiếm pháp kiếm thứ hai cấp tốc thi triển đi ra, bên trên bầu trời, Thủy Ngân kiếm quang hiện lên, không khí đều cầm giữ. Muốn phá vỡ của ta thiên thủ ấn, căn bản không có khả năng. Diệp Tử một bên thi triển thiên thủ ấn, một bên quát. Lúc này Phương Thần, khống chế Thủy Ngân kiếm quang, trực tiếp đâm vào thiên thủ ấn bên trong. Đầy trời thiên thủ ấn kết thành một đạo trận pháp, trực tiếp khốn trụ Phương Thần Thủy Ngân kiếm quang. Thấy cảnh này, Lưu Phong Tông cao tầng hài lòng gật đầu. Mà Thanh Phong kiếm phái cao tầng thì là mặt mũi tràn đầy ưu sầu, Diệp Tử liền thiên thủ ấn đều thi triển ra, Phương Thần căn bản không có bất kỳ phần thắng. Phương Thần, nhận thua đi. Thanh Phong kiếm phái khu vực, Độc Trung lớn tiếng nói. Đài diễn võ trên không, Thủy Ngân kiếm quang không ngừng đánh thẳng vào thiên thủ ấn trận pháp. Nhưng là mặc cho bằng nó làm sao xung kích, đều không thể đâm xuyên thiên thủ ấn trận pháp. Giang giác Diệp Tử một bên thi triển thiên thủ ấn trận pháp vây khốn Phương Thần Thủy Ngân kiếm quang, một bên thôi động thiên thủ ấn công kích Phương Thần. Phanh phanh phanh Phương Thần trong tay linh quang kiếm, không ngừng biến đổi phương hướng, ngăn trở đến từ Diệp Tử công kích. Không thể tại dạng này đi xuống, bằng không nhất định sẽ thua với nàng. Phương Thần trong lòng, âm thầm suy tư. Phốc Phương Thần tránh né ở giữa. Bị một đạo thiên thủ ấn cho đánh trúng, thân hình nhanh lùi lại, khóe miệng xuất hiện một vòng vết máu. Giang giác bên trên bầu trời, thiên thủ ấn trong trận pháp Thủy Ngân kiếm quang, đã nhanh muốn bị thiên thủ ấn trận pháp cho tiêu hao hết. Giờ khắc này, Phương Thần cảm thấy một cỗ nguy cơ. Hết thể đều kết thúc. Diệp Tử quát khẽ một tiếng, đống nhiên bên trên bầu trời Thủy Ngân kiếm quang lập tức bị thiên thủ ấn trận pháp đánh nát, sau một khắc đầy trời thủ ấn, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà tới. Giờ khắc này, tất cả đệ tử mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần, bọn hắn muốn nhìn một chút, Phương Thần sẽ dùng phương pháp gì tránh né. Một khi Phương Thần không cách nào tránh né những này thủ ấn công kích, như vậy thế tất hội bị thương nặng, thậm chí lan đến gần sinh mệnh. Phương Thần, cẩn thận. Thanh Phong kiếm phái khu vực, cựu trưởng lão quát lớn, hắn cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Âm âm tuyệt đối nghiên ép, đầy trời thủ ấn, tại Diệp Tử khống chế phía dưới, hướng thẳng đến Phương Thần đánh tới. Mắt thấy liền muốn đánh trúng Phương Thần. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần đỗng nhiên nhắm mắt lại. Phương Thần đang làm gì hắn từ bỏ sao rất nhiều đệ tử không giải mà hỏi. Nhưng mà, làm Phương Thần nhắm mắt lại một khắc này, trong lúc đó một cỗ cường hoành đến cực hạn khí tức, đỗng nhiên theo Phương Thần trong thân thể truyền ra. Sau một khắc, Phương Thần quanh thân khí tức, trực tiếp cuồng dã tăng lên. Hóa khí cảnh khí tức làm sao có thể đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để vô số võ giả khiếp sợ không thôi, tự liền Lưu Phong Tông Chu cùng Thanh Phong Tông Chủ trên mặt, đều là tràn đầy chấn kinh. Thời khắc này Phương Thần, cũng không biết phát động cái gì cấm thuật, khí tức thế mà có thể so với hóa khí cảnh cường giả. Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, đống nhiên mở mắt, sau một khắc hắn đấm ra một quyền. Giang giác nắm đấm của hắn những nơi đi qua, đầy trời thủ ấn vỡ nát tan cảnh. Thấy cảnh này, Diệp Tử trong đôi mắt, lóe lên một tia hoảng sợ. Làm sao có thể? Diệp Tử khẽ quát một tiếng, chợt thân hình lóe lên, muốn trốn tránh. Bất quá, Phương Thần cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, mũi chân hắn một điểm, tiểu đuổi kịp Diệp Tử, sau đó đại thủ nhô ra. Xoạt, Phương Thần bắt lại Diệp Tử, cái sau liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Cái gì? Toàn bộ trên quảng trường sở hữu võ giả, triệt để trợn tròn mắt, vừa mới còn bị Diệp Tử đánh không hề có lực hoàn thủ Phương Thần, giờ khác này thế mà biến khủng bố như thế. Kẻ này nhất định là thi triển một môn cấm thuật, để thực lực của hắn, trong thời gian ngắn tăng lên tới hóa khí cảnh. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì cấm thuật, vì sao mạnh mẽ như thế? Lưu Phong Tông cao tầng, nhao nhao tức giận không thôi. Đài diễn võ phía trên, Phương Thần một phát bắt được Diệp Tử, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Ta nói qua, sẽ để cho các ngươi Diệp gia cho các ngươi lựa chọn mà hối hận.